Không, thanh kiếm kia không phải là thiết chùy trong tay thiên thần, phải nói nó là một cái roi thép trong tay tiên sứ mới đúng. Vì mấy tên hán tử giang hồ vây quanh Triều Tiểu Thụ đã bị một chiêu lôi đình vừa rồi làm kinh hãi, đứng bất động tại chỗ, nhưng lão Triều không vì thế mà dừng lại. Hắn cầm kiếm tiêu sái bước đi, mỗi một bước bước ra là một lần thanh sam khẽ động kèm theo một kiếm. Tiếng ong ong mỗi khi kiếm xuất động uốn lượn tựa như một chiếc roi thép đang đại triển thần uy, chỉ kình phong đã khiến nước mưa không thể tiến lại gần, mỗi một kiếm xuất ra lại có một người bị đánh bay lên. Thần kiếm vỗ lên ngực lại một người bay ra xa đụng vào vách tường, miệng thổ huyết ngã xuống. Thần kiếm đánh tới chân, lại có người té ngã la hét thống thiết trong đêm đen. Cảnh tượng xương gãy, máu phun thật dọa người. Ánh kiếm lóe lên trong mưa tiếng gió rít âm trầm, những bóng người không ngừng bay ra xa, những tiếng thét sợ hãi vang vọng xuân phong đình vốn vẫn chìm trong tĩnh mịch trước đây. Triều Tiểu Thụ vừa bước vừa nhẹ nhàng huy kiếm, thậm chí có thể dùng từ nhẹ như lông hồng để hình dung. Hắn giống như là đang xua muỗi trong đêm hè, vô cùng bình tĩnh nhưng Ninh Khuyết đi sau lưng ông ta lại không bình tĩnh chút nào, nét khiếp sợ càng lúc càng rõ trong con người đang sáng ngời trong mưa đêm. Trước sau đều dùng thân kiếm mỏng đánh bay địch thủ, không hề sử dụng kiểu nhất kích tất sát ít tốn sức, trước đó hắn thực sự không hiểu vì sao Triều Tiểu Thụ lại làm như góc chuyện audio.com. Vậy, nhưng bây giờ đã khác, chỉ có cách này Triều Tiểu Thụ mới có thể luôn giữ được một vùng đất trống xung quanh, không sợ đối phương bao vây mình. Cách chiến đấu bá đạo và khoa trương như vậy tất nhiên rất tiêu hao thể lực và tinh thần. Nếu không phải Triều Tiểu Thụ muốn chấn nhiếp mấy trăm tên hán tử hung hãn vây quanh thì hắn hoàn toàn có năng lực giết chết toàn bộ kẻ thù một cách nhẹ nhàng. Nhìn bóng lưng Triều Tiểu Thụ, nhìn nam tử trung niên đang bước đi tới trước trong đêm tối mưa bão, nhìn những hán tử bị thân kiếm trong tay hắn đánh bay ra xa, nhìn những người đang rên rỉ trong vũng bùn xa xa, Ninh Khuyết mím môi thầm nghĩ. Ta biết ngươi mạnh, nhưng thật không ngờ lại mạnh đến mức như thế. Tinh thần mấy tên lão đại thành Trường An đang lẩn trốn trong đám người kia sớm đã bị kinh sợ. Hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng thấy được lão Triều Xuân Phong Đình xuất kiếm, nhưng bọn họ ước rằng thà mình còn chưa bao giờ thấy còn hơn. Thường ngày, bọn họ vẫn sống tốt dưới bóng Ma Ngư Long Bang, tự cho rằng chênh lệch giữa hai bên không lớn lắm, nên lần này họ đã dốc toàn lực liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này đây, trong mưa xuân rét lạnh, những kẻ tự cho mình tài giỏi này đã thấy sự thật tàn khốc ra sao. Bọn họ bây giờ vẫn còn sống, nhưng cũng là do nam tử trung niên người đứng đầu Ngư Long Bang nãy giờ vẫn khinh thường để ý tới bọn chúng. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, dù là giang hồ thanh lâu hay trốn quan trường, một khi có người đã trở thành truyền kỳ trong trí nhớ mọi người thì tất nhiên họ đều có cơ sở. Điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ vì truyền kỳ đã lâu không xuất hiện. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một phát đao, một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp cán ngắn, sử dụng bằng hai tay. 2. Vùng cực phong, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và nóng cách trương.